Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, làm chút buôn bán nhỏ sống tạm. Thiện Thần Điện bên trong, Bách Quan bộ mặt co giật nhìn xem Vương Khả, chưa có xem có người dám như vậy cùng Thiện Hoàng muốn hôn. Đúng, chính là muốn thân, đã mặc kệ trường hợp nào, liền muốn Thiện Hoàng cho một thuyết pháp. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là ai. Ngươi trạng nguyên vẫn là Thiện Hoàng cho đâu. Vương Khả, ngươi cũng đã biết ngươi nói cái gì. Chậm mới vừa cho phép ngươi tân khoa trạng nguyên vinh quang. Ngươi quên rồi sao? Thiện Hoàng trầm giọng nói. Tiểu tử ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta không sách, ngươi trả lại cho ta sách ra. Khởi bẩm Thiện Hoàng, ta vừa rồi đã nói. Lần này đến Thiện Thần Đô mục đích, tổng kết một câu, công danh với ta như phù vân, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên, trạng nguyên không thấy, năm sau ta nếu muốn kiểm tra, tiêu ít tiền, không, năm sau ta nếu muốn kiểm tra, có thể thi lại, có thể công chúa không giống nhau, vừa rồi ta đã đáp ứng U Nguyệt công chúa, ta cuối cùng không thể lúc này bởi vì một cái trạng nguyên, liền phạm hồ đồ a. Vương Khả nói ra, Bách Quan biểu tình cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Cái gì ý tứ? Ngươi vừa rồi nói lỡ miệng a. Tiêu ít tiền là có ý gì? Tiêu ít tiền liền có thể trúng trạng nguyên. Tây Môn Thuận Thủy càng là mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, uổng công ta giúp ngươi nói nhiều như vậy lời hữu ích. Ta làm chủ quan chấm thi khoa cử, là dùng tiền liền có thể bên trong. Công danh với ta như phù vân, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên. Thiện Hoàng sắc mặt cổ quái động. Đúng vậy, lấy vợ sinh con, nhân luân đại đạo, ngoài ra đều là chuyện nhỏ. Vương Khả cung kính gật đầu một cái. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Người này đem lấy vợ sinh con nhìn so với cái gì đều trọng yếu. Chúng ta người tu tiên, còn quan tâm cái này. Thiện Hoàng, ngài trước đó chính miệng đáp ứng Vương Khả, đem U Nguyệt công chúa gả Vương Khả. Tây Môn Thuận Thủy hít sâu một cái nói. Bách Quan kỳ quái nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Người cũng giúp Vương Khả nói chuyện. Vương Khả lại là ngoài ý muốn nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Cái này Tây Môn Thuận Thủy thực sự là người tốt a. Liền hướng hắn nói giúp ta. Vậy ta cùng hắn nhi tử Tây Môn Tĩnh thù hận. Liền xóa bỏ a. Thiện Hoàng liếc nhìn Tây Môn Thuận Thủy, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh long ỷ, trầm ngâm chốc lát, người nghĩ cưới U Nguyệt, chậm có thể cho ngươi nhả ra. Nhưng, người muốn xuất gia cưới công chúa thành tựu được. Thiện Hoàng trầm giọng nói, Bách Quan kinh ngạc nhìn về phía Thiện Hoàng. Hoàng thượng, người thật đáp ứng, vì sao, không phải có tin tức, người năm đó liền cự tuyệt qua Vương Khả sao? Còn mời Thiện Hoàng chỉ rõ. Vương Khả lập tức kích động nói. Bản thân nháo như vậy vừa ra. Không phải liền là chờ ngươi nhả ra nha. Ngươi nhả ra. Chuyện gì cũng dễ nói. Liền sợ ngươi không chịu nhả ra. Qua vài ngày. Các loại chậm nghĩ kỹ. Lại theo ngươi nói. Thiện Hoàng thở sâu trầm giọng nói. Qua vài ngày lại nói. Vương Khả sắc mặt biến thành cương. Người đây không phải kéo dài thời gian sao? Bất quá, người nhả ra, cũng tính một cái đột phá. Qua vài ngày liền qua vài ngày. Quay đầu ta nghĩ biện pháp thúc thúc ngươi. Là, tôn Thiện Hoàng chi ngôn. Vương Khả gật đầu một cái bái hạ. Vừa rồi, trẫm thần du thiên ngoại. Người giả mạo trẫm, cứu Khương Bính cùng U Nguyệt. Thiện Hoàng nhìn chằm chằm Vương Khả bỗng nhiên mở miệng nói. Không. Thiện Hoàng, ta chỉ là giả mạo ta đại biểu ca. Ta đại biểu ca ở phàm nhân khu làm quân vương. Ta giả mạo ta đại biểu ca. Tự xưng là trẫm. Ta từ đầu tới đuôi đều không nói ta là Thiện Hoàng. Là giải binh giáp bản thân suy nghĩ lung tung. Hắn bệnh tâm thần nói bậy bạ. Thiện Hoàng ngươi đừng tưởng thật. Vương Khả lập tức vung nổi nói. Cả điện Bách Quan sắc mặt cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ngươi thật có mặt thôi. Đừng lo lắng. Trẫm không có quái trách ngươi. Trẫm muốn thưởng ngươi. Trừ bỏ cùng U Nguyệt có quan hệ. Ngươi nhưng có đồ mong muốn. Thiện Hoàng mở miệng dò hỏi. Vương Khả chân mày cau lại nhìn về phía Thiện Hoàng. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn thưởng ta liền trực tiếp thưởng a? Vì sao để cho ta đưa yêu cầu a? Thiện Hoàng, ta xem vẫn là thôi đi. Ta cứu U Nguyệt là chuyện bổn phận. Chuyện đương nhiên, là chuyện của chính ta. Không cần người khác đối ta cảm tạ. Đa tạ Thiện Hoàng hảo ý. Ta không dùng. Vương Khả lập tức nói. Thiện Hoàng sắc mặt cứng đờ. Người tên tiểu hoạt đầu này. Thiện Hoàng vì sao dùng việc này thưởng Vương Khả? Không phải để Vương Khả làm cái gì, mà là vì quay đầu cho U Nguyệt công chúa nói xấu dùng. Thiện Hoàng lòng dạ hẹp hòi cũng không phải chỉ là hư danh. Thiện Hoàng sẽ cùng U Nguyệt nói. Ngươi xem, Vương Khả cứu ngươi còn không biết liêm sỉ cầu thưởng. Đem ngươi trở thành ngoại nhân. Đem ngươi trở thành lĩnh thưởng công cụ. Làm sao đáng giá ngươi phó thác trung thân. Móc lửng, chỉ cần U Nguyệt bị thuyết phục không chịu gả Vương Khả. Cái kia Vương Khả cầu thân cũng chỉ còn lại có một chuyện cười. Thế nhưng là, ai biết cái này Vương Khả không mắc mưu đâu. Không được, chậm nói ra, nhất định phải thực hiện. Ngươi có thể xách cái yêu cầu không quá đáng. Chậm có thể thỏa mãn ngươi. Thiện Hoàng trầm giọng nói, ngươi nhất định phải công phu sư tử ngoạm a. Mặc dù không có khả năng để U Nguyệt lập tức hối hôn. Nhưng ít nhất có thể khiến cho U Nguyệt trong lòng có một cái u cục mới được. Không cần đâu, Hoàng thượng, ngài cũng quá khách khí. Vương Khả lập tức nói ra, cả điện bách quan mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Hoàng thượng lúc nào khách khí với ngươi? Là ngươi bản thân đưa cho chính mình thêm hí a. Hoàng thượng cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn. Rượu mời không uống uống rượu phạt sao? Nhất định phải nói. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Giờ phút này bách quan cũng thần sắc cổ quái nhìn về phía Thiện Hoàng. Hiển nhiên còn không có đoán được Thiện Hoàng mục đích. Nhưng nhìn lấy Thiện Hoàng không buông tha muốn nhét cho người con rể tương lai này đồ vật. Cũng là vô cùng ngạc nhiên. Thiện Hoàng lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy. Vương Khả đều cự tuyệt mấy lần. Người đều không phát cáu. Vương Khả gặp Thiện Hoàng không buông tha. Biết rõ hôm nay không lĩnh cái thưởng là không được. Vậy tại hạ sẽ không khách khí. Vương Khả hít sâu một cái nói. Tốt, người cứ việc nói. Thiện Hoàng hài lòng nói. Này mới đúng mà. Người muốn là công phu sư tử ngoạm. Chậm hoàn toàn có thể không để ý. Trả lại cho ngươi vu oan cái không biết điều tội danh. Ta về sau muốn cưới U Nguyệt. Tự nhiên không thể ở điều kiện kinh tế lên chậm đợi U Nguyệt. Vừa vặn thủ hạ của ta cũng tại giúp ta làm chút buôn bán nhỏ. Ta nghĩ ở Thiện Thần Đô mua một miếng đất mở cửa hàng. Cho U Nguyệt kiếm ít tiền lẻ. Có thể thỉnh Thiện Hoàng cho ta nhóm một mảnh đất bán cho ta. Tốt nhất có thể giảm miễn một chút thu thuế. Ta lo lắng thu thuế quá ăn nhiều không cần. Dù sao, đầu năm nay muốn kiếm tiền không dễ dàng. Vương Khả nghĩ nghĩ nói ra. Vương Khả nói xong, đại điện bên trong bách quan tất cả đều há to miệng. Mẹ nó, Thiện Hoàng nhường ngươi xách điều kiện ban thưởng ngươi. Ngươi liền xách cái này ngoạn ý. Đương nhiên, nhóm một mảnh đất, hẳn là thiếu tiền thì bấy nhiêu tiền. Ta theo giá mua sắm. Chỉ mời Thiện Hoàng ước thúc thủ hạ. Đừng đến lúc đó khó xử ta liền tốt. Nếu là có thể giảm miễn một điểm ta thu thuế. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Vương Khả lần thứ hai minh xác một lần điều kiện. Giờ khác này. Không cần nói Thiện Hoàng. Tây Môn Thuận Thủy các loại quan viên đều bộ mặt co giật nhìn về phía Vương Khả. Người đây là cái gì điều kiện? Mua đất. Còn có người làm khó dễ ngươi. Ngươi coi Thiện Hoàng sẽ vì chút chuyện nhỏ này cho ngươi làm khó dễ hay sao? Ngươi đây cũng quá lòng dạ a. Ngươi muốn làm chút ít sinh ý. Thiện Hoàng bộ mặt khẽ nhăn một cái. Thiện Hoàng ngồi vào trên long ỷ đến cái này mấy trăm năm. Còn lần thứ nhất có người ở trên triều đình cùng hắn nói làm buôn bán nhỏ sự tình. Chậm chờ ngươi công phu sư tử ngoạm. Ngươi mở rộng miệng chính là làm chút buôn bán nhỏ. Để cho ta không nên làm khó ngươi. Cho ngươi giảm miễn một điểm siêu cao thuế nặng. Ngươi đem lời của trẫm làm cái gì? Ngươi cho rằng đây là ở đâu a? Đúng vậy. Ta cũng biết rõ quản lý một nước không dễ dàng. Ta cũng không muốn cho Thiện Hoàng thêm phiền. ta cũng không nên phá hư luật lệ. Ta làm buôn bán nhỏ sống tạm một lần, khó tránh khỏi sẽ có thu thuế. Đến lúc đó ta sợ bị người mưu hại hãm hại, vạn nhất lại cáo ta cái trốn thuế, ta cũng không tìm tới người nói lý. Kiếm tiền không dễ dàng. Lần này Thiện Hoàng ban thưởng, ta liền mặt dày đòi hỏi quá đáng. Mời Thiện Hoàng giúp ta giải quyết một cái. Vương Khả trịnh trọng nói. Thiện Hoàng mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Người cái này gọi là công phu sư tử ngoạm. Cái này cùng không yêu cầu khác nhau ở chỗ nào. Ta thiếu ngươi cái kia ba dưa hai táo thu thuế. Còn có người tính toán hãm hại ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào a? Chính ngươi làm buôn bán nhỏ, có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Còn không có ta lúc đầu vứt cho ngươi 100 vạn cân linh thạch nhiều a? Cả điện nghi hoặc, Thiện Hoàng cũng đè lại hỏa khí nhìn về phía Vương Khả. Chỉ có Tây Môn Thuận Thủy đột nhiên con ngươi co rụt lại. Biến sắc nhìn về phía Vương Khả. Hoàng thượng, Vương Khả sinh ý, thu thuế hẳn là sẽ không ít. Hoàng thượng không thể giảm miễn quá nhiều. Tây Môn Thuận Thủy lập tức lo lắng ra khỏi hàng. Tây Môn Thuận Thủy trong lòng một trận sốt ruột. Ta còn chưa kịp hướng Thiện Hoàng bẩm báo a. Cái này Vương Khả Thần Vương công ty kiếm tiền thế nhưng là vô cùng lợi hại a. Bách quan kinh ngạc nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Chỉ có một số nhỏ quan viên biết rõ Thần Vương công ty lợi hại. Đại bộ phận đều không hiểu nguyên nhân. Giờ phút này nhìn thấy Tây Môn Thuận Thủy ngăn cản. Nguyên một đám thần sắc cổ quái. Vương Khả nói không sai. Cái này còn chưa bắt đầu làm buôn bán nhỏ đây. Thừa tướng liền bắt đầu theo dõi hắn thuế thu. Thiện Hoàng, ngài xem a, ta không có nói láo. Ta đều nói, yêu cầu này có chút đòi hỏi quá đáng. Thiện Hoàng nếu như không cách nào giúp ta giải quyết. Quên đi, ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Vương Khả lập tức cung kính nói. Thiện Hoàng mặt đen lên. Chút chuyện nhỏ này, ta không giải quyết được. Tốt, trẫm nhận lời ngươi. Ngươi Vương Khả muốn làm buôn bán nhỏ. Ở Đại Thiện Hoàng Triều làm sinh ý. Vĩnh cửu không thu thuế. Ngươi xem coi thế nào. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Hoàng thượng, Tây Môn Thuận Thủy sầm mặt lại kêu lên. Tây Môn Thuận Thủy, chút chuyện này, trẫm còn không thể làm chủ. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Tây Môn Thuận Thủy nhìn một chút Thiện Hoàng. Cuối cùng khẽ cười khổ. Là, thần lắm mồm. Tây Môn Thuận Thủy minh bạch. Thần Vương công ty nhất định sẽ kiếm lời rất nhiều tiền. Thế nhưng là có thật nhiều thu thuế a. Cái này muốn xung nhập quốc khố. Cũng không phải số lượng nhỏ a. Có thể Thiện Hoàng tất nhiên mở miệng. Bản thân còn có thể nói cái gì. Thôi, liền khi không có phần này thu nhập thêm a. Tạ ơn Thiện Hoàng. Thiện Hoàng, ngươi thực sự là quá khẳng khái. Vương Khả lập tức kích động nói. Không thu thuế, kia liền là không kiểm toán. Ta Thần Vương công ty chương mục, đến lúc đó cũng không cần đối chính phủ công khai. Hơn nữa, thu thuế thế nhưng là đầu to a. Thiện Hoàng là thật khẳng khái a. Khẳng khái, ha ha, tốt rồi. Vương Khả, ngươi muốn mua bao nhiêu? Ngươi có bao nhiêu tiền? Thiện Hoàng hào hứng không tốt lắm nói. Thiện Hoàng cũng không biết. Mới vừa một câu không thu thuế để cho mình tổn thất bao nhiêu. Dù sao, Thiện Hoàng lúc chu du thiên hạ ở giữa quá lâu. Đối Thần Vương công ty còn không hiểu rõ. Vừa rồi ngắn ngủi vài câu. Tây Môn Thuận Thủy cũng chưa kịp bẩm báo toàn bộ Vương Khả tất cả. Cũng không có đem Vương Khả nghĩ quá rồi rào. Ách. Ta cũng không biết hiện tại Thiện Thần đô giá đất làm sao. Đương nhiên, ta hy vọng có thể tận lực mua lớn một chút đất trống. Vương Khả nghĩ nghĩ nói ra. Lớn một chút đất trống. À, tiền của ngươi có thể mua bao nhiêu đất trống? Chậm lần trước cho ngươi 100 vạn cân linh thạch. Xài hết sao? Thiện Hoàng nhíu mày bên trong có lấy một tia khinh thường. Nói như vậy, Nguyên Anh cảnh cường giả linh thạch tiền tiết kiệm. Đại khái là 100 vạn cân linh thạch cấp bậc. Vương Khả lúc này mới vừa tới Nguyên Anh cảnh, còn chưa kịp kiếm tiền. 100 vạn cân linh thạch nói không chừng đều không có. Chính mình lúc trước cho 100 vạn cân linh thạch, đối với mình mà nói là chín châu mất sợi lông. Đối Vương Khả mà nói, nhất định là một cái thiên văn sổ tự a. Ách, Thiện Hoàng lần trước cho 100 vạn cân linh thạch, ta một mực không nhúc nhích đây. Lần này mua đất ra cũng không cần số tiền kia. Ta dùng bản thân những năm này kiếm lời một điểm mồ hôi và máu tiền khổ cực mua đất ra là được rồi. Vương Khả giải thích nói. Thiện Hoàng lộ ra vẻ khinh bỉ. Tiền mồ hôi nước mắt. Tiền khổ cực. Lúc này mới bao nhiêu năm? Ngươi có thể kiếm lời bao nhiêu? Ngươi điểm này tiền. Hẳn là mua không có bao nhiêu a? Trẫm vừa rồi đáp ứng ngươi. Giúp ngươi bảo trì công chính. Không nhường người làm khó dễ ngươi. Ngươi cũng không thể được hưởng đặc quyền. Thiện Hoàng lắc đầu khó xử Vương Khả. Ở Thiện Hoàng trong lòng. Vương Khả nhiều nhất cũng chỉ mấy chục vạn cân linh thạch a. Có thể mua bao lớn địa phương. Ta lần này nhưng không biết cho ngươi đặc quyền. Không cần. Chỉ cần công chính là được rồi. Ta lúc đầu dự định. Tốn 5.000 vạn cân linh thạch mua miếng đất là được rồi. Đương nhiên, nếu như quá mắc, ta có thể lại thêm điểm. Vương Khả mở miệng nói. Vương Khả mới mở miệng. Để đại điện bên trong bách quan mở to hai mắt nhìn. Nguyên anh cảnh bình thường tiền tiết kiệm là 100 vạn cân cấp bậc số lượng. Nguyên thần cảnh bình thường tiền tiết kiệm mới đạt tới 1.000 vạn cân cấp bậc. Cái này hay là có tiền nguyên thần cảnh. Đạt tới 5.000 vạn cân cấp bậc tiền tiết kiệm. Cái kia ở trong nguyên thần cảnh cũng là siêu cấp đại thổ hào a. Ngươi có 5.000 vạn cân linh thạch. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ách, đúng vậy a. Trước đây ít năm làm một ít sinh ý. Là kiếm lời chút món tiền nhỏ. Vương Khả gật đầu một cái. Tiền trinh. Thiện Hoàng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Lần trước nhìn ngươi. Cũng liền chừng 10 năm a, ngươi khi đó mới bái nhập Thiên Lang Tông không mấy tháng a. Thời gian ngắn như vậy, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy tiền? Vương Khả, trên triều đình, ngươi cũng không thể nói bậy bạ. Thiện Hoàng lạnh lùng nói. Vương Khả còn không có mở miệng, một bên Tây Môn Thuận Thủy bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm Thiện Hoàng, Vương Khả cũng không có nói dối. Thần cũng nghe đến một chút tin tức. Vương Khả nói 5.000 vạn cân linh thạch, cũng là bảo thủ số lượng. Đây chỉ là hắn vốn lưu động một bộ phận, nếu như tính cả hắn một chút cố định tài vật giá trị. Vương Khả phỏng đoán cẩn thận, phải có vài ức cân linh thạch tài sản. 24 viên định Hải Châu, liền giá trị mấy ức. Huống chi Vương Khả còn có bản thân không biết đồ đâu. Cái kia Long Hoàng thịt đâu? Tất cả đều là tiền a. Lúc này mới chừng 10 năm a, Vương Khả ở Thập Vạn Đại Sơn liền tích lũy như thế tài phú. Suy nghĩ một chút cũng là làm người tức giận a. Trong triều đình, bách quan trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Thuận Thủy. Thừa tướng, ngươi không đùa chúng ta a. Cái này Vương Khả không phải làm buôn bán nhỏ sao? Cái này gọi là buôn bán nhỏ sao? Thiện Hoàng tự nhiên tin tưởng Tây Môn Thuận Thủy. Bỗng nhiên trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, vừa rồi trẫm có phải hay không qua loa? Ta cho hắn vĩnh cửu không thu thuế. PS, canh thứ nhất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.